Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 693, lo lắng âm thầm. Tác giả, Lão Tư Kích thiên đạo cũng từng tay mới quá. Mặc kệ thế nào, tin tức này vẫn là man chấn động. Ít nhất này đối với Lý Thông tới nói tương đương hữu dụng. Này thiên đạo có phải hay không tay mới? Kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Nhưng là lúc này chỉ cần chính mình có thể đem nó thủ pháp thăm dò rõ ràng. Vậy là tốt rồi làm việc. Những người khác có lẽ còn không thể lý giải. Nhưng là lúc này ở một bên chờ Cát Thành lại là minh bạch. Tiểu Thông ca nhi chẳng lẽ là sờ đến quy luật ân. Lý Thông hung hăng gật gật đầu. Đem chúng nó thế giới so sánh thiên địa sơ khai nói. Như vậy hết thảy đều chỉ là lần đầu sáng tạo. Mặc dù là chúng nó. Cũng chỉ là bị cái loại này hoàn cảnh ngạnh sinh sinh trên đỉnh đi. Hiện tại theo thiên đạo ngày càng hoàn thiện. Toàn bộ thiên đạo cũng có thể bận tâm đến các mặt. Cho nên liền không cần mạnh mẽ làm lực lượng bành trướng lên. Đồ vật càng nhiều nguyên tố liền. Càng nhiều. Tương đối với có các loại nguyên tố thế giới. Sáng tác nguyên tố càng ít. Kỳ thật càng thêm khảo nghiệm tay bút năng lực. Bởi vì mặc kệ là cái dạng gì thư. Cốt truyện chủng loại đều là có nhất định hạn chế. Có thể nói đây là một cái hạn mức cao nhất. Như vậy như thế nào ở hữu hạn chủng loại bên trong? Làm người đọc không cảm thấy buồn tẻ bực bội. Đây là tay bút muốn học. Nguyên tố càng ít, số lượng liền càng ít. Lặp lại suất liền sẽ càng cao. Như vậy mặc kệ thế nào đều sẽ đối toàn bộ thư tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là nguyên tố càng nhiều, toàn bộ tình tiết số lượng liền sẽ càng nhiều. Như vậy mặc kệ là bộ dáng gì tình tiết, đều có thể giảm bớt chủng loại lặp lại số lần. Như vậy liền sẽ không luôn là đủ loại lặp lại ngoạn ý. Tỉ như một quyển đô thị thư, thấy được vai chính gây dựng sự nghiệp, thấy được vai chính phao nữ nhân, nhưng là mỗi ngày nhìn vai chính tán gái. Này liền tương đương khảo nghiệm tay bút bản lĩnh. Phải có như vậy bản lĩnh. Kia cũng không phải là cái gì người thường. Trừ phi thật là có phong phú lịch duyệt. Nếu không căn bản là không có cách nào viết. Lý Thông nghĩ thông suốt cái này phân đoạn. Theo sau mới nở nụ cười. Kỳ thật phi thường đơn giản. Nhìn thấu này hết thảy lúc sau Lý Thông mới hiểu được lại đây. Cái này thiên đạo ảnh hưởng. Đặc biệt là phía trước cùng lão hoàng đế nói qua lúc này. Hắn tuy rằng là một phàm nhân. Nhưng là rất nhiều thời điểm hắn vận mệnh chú định đều sẽ có một loại cảm giác. Đúng là loại cảm giác này làm hắn đối toàn bộ quốc gia thống trị có một cái đại khái phán đoán. Hoặc là nói đây là người bản năng su cắt tị hung. Chúng ta có thể cảm giác được thiên đạo ảnh hưởng. Đồng dạng thân là một phàm nhân lão hoàng đế cũng sẽ cảm giác được. Như vậy liền có một cái phi thường có ý tứ nội dung. Đó chính là cái này thiên đạo rốt cuộc là ở hạn chế ai. Lý Thông thật giống như là thấy rõ ràng một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu ngoạn ý giống nhau thấy. Rõ ràng này hết thảy. Kỳ thật thiên đạo theo chúng ta giống nhau. Cũng không có quá nhiều khác nhau. Chúng ta tinh lực đều là hữu hạn. Cho nên rất nhiều thời điểm chúng ta cũng không khả năng đi quản lý mọi người. Chúng ta rất muốn đem hết thảy đều nạp vào chính mình quản lý. Nhưng là kết quả là chỉ có thể quản lý trọng điểm mục tiêu. Lý Thông vừa nói xong. Phía dưới những người đó ngược lại là tò mò lên. Cát Thành do dự một hồi. Theo sau mới nhìn về phía Lý Thông. Ý của ngươi là nói. Cái này thiên đạo kỳ thật theo chúng ta cũng không có cái gì khác biệt. Đều chỉ có số lượng không nhiều lắm tinh lực. Cho nên nó cũng chỉ có thể giám thị một bộ phận đối tượng. Mà những người này bị nó giám thị lúc sau sẽ có một tia phát hiện. Tỉ như ngươi ta đều sẽ có loại cảm giác này. Ngày thường sẽ không có. Nhưng là một khi ngươi thật sự phải làm nào đó sự tình thời điểm. Ngươi sẽ có sở phát hiện. Đó là thiên đạo bận tâm. Phía dưới nhất bang người có chút khiếp sợ nhìn Lý Thông. Lúc này hắn nói ra này đó. Thực rõ ràng đây là có tin tưởng. Hơn nữa cái này Lý Thông nói như vậy nói. Chẳng phải là chính là đang nói. Thiên đạo chỉ là hạn chế cao thủ, không ngừng là cao thủ. Lý Thông hít sâu một hơi. Hẳn là dựa theo ảnh hưởng tới. Làm một cái tay bút Lý Thông là tương đương minh bạch tay bút tâm. Lý, kỳ thật tay bút đối với chính mình sáng tạo thế giới là thực để bụng. Ở cái này phía trên có một cái trọng yếu phi thường tiền đề. Đó chính là trọng điểm đặt ở tình tiết thượng. Tình tiết tương quan đồ vật chính mình sẽ thực để bụng. Nhưng là ngươi gặp qua cái nào tác giả hoa đại lực khí đi viết một cái không liên quan bình dân đặc. Biệt là cái loại này hoàn toàn cùng cốt truyện không quan hệ. Vai chính cũng sẽ không đi nhân ra. Chẳng lẽ hoa đại lực khí viết cái này cho người ta giảng đạo lý lớn này không thể được. Cho nên rất lớn trình độ thượng chỉ đối nào đó có thể ấn nghĩ đến cốt truyện người tiến hành chú ý. Đây là phi thường bình thường. Toàn bộ thiên đạo vận tác cơ chế chính là như thế. Tỷ như phạm vi lớn nhân viên tử thương cùng quốc gia hưng suy. Đây đều là có thể ảnh hưởng đến rất nhiều đồ vật. Lão hoàng đế cũng có thể cảm nhận được thiên đạo ảnh hưởng. Liền đại biểu cho thiên đạo là ở chân chính giám sát. Lý Thông như vậy vừa nói. Này bang nhân liền đều minh bạch. Cái này nhưng không giống như là cái gì giống nhau ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Lúc này Cát Thành cũng biết vấn đề nơi. Mặc kệ thấy thế nào lúc này ở đây những người này thực lực phổ biến đều vượt qua kim đan kỳ. Ở chỗ này người có thể nói đều là thiên đạo theo dõi mục tiêu. Biết rõ ràng cái này cơ chế đối bọn họ tới nói chỉ có chỗ tốt. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Làm rõ ràng này đó so cái gì đều quan trọng. Lý Thông nhìn mắt người chung quanh. Cái này kỳ thật cũng không phải vấn đề. Cát Thành cũng là thực tự nhiên gật gật đầu. Dựa theo ngươi cách nói. Chỉ cần diệt trừ rớt những cái đó tử khí tu cùng dị thú. Này liền có thể chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Thông lắc lắc đầu. Mặc kệ là bộ dáng gì cốt truyện. Này đều yêu cầu một cái hoàn chỉnh thiết trí. Không riêng gì vai chính gì đó đều cần thiết phải có. Ngay cả mặt khác đồ vật cũng cần thiết muốn đầy đủ mọi thứ. Đây mới là tiểu thuyết. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói tiểu thuyết đến có một cái trung cực mục tiêu. Nếu nói loại này tiểu thuyết này đây một cái cao vĩ độ lực lượng làm chủ tuyến cốt truyện. Thăng cấp đánh quái nói. Như vậy cuối cùng khẳng định sẽ có một cái boss. Mặc kệ là may mắn Mạnh Tinh Vân vẫn là cái kia càng đánh càng cường Đỗ Bỉ. Bọn họ đều là như thế. Bọn họ đều là vai chính loại hình nhân vật. Nhưng là bọn họ lại có một cái khuyết điểm. Đó chính là bọn họ cốt truyện kỳ thật phi thường hố cha. Này thiên đạo đức cốt truyện an bài. Cuối cùng là cái gì đi hướng. Cũng chỉ có nó mới rõ ràng. Kỳ thật ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Nếu chân chính đem này đó dị thú cùng tử khí tu trở thành địch nhân đến xem nói. Đây là không phải quá đơn giản, Lý Thông nghiêng đầu nhìn những người này. Dị thú cùng tử khí tu tuy rằng cường đại, tuy rằng đối lập, nhưng là tu chân giả nhân số bãi tại nơi này. Lại vô dụng, nơi này tinh quái cũng đủ cường đại. Rốt cuộc đại gia trong lòng biết rõ ràng. Nếu là tử khí phiên bản, toàn bộ thế giới điên đảo. Đó chính là đại gia cùng nhau chơi xong. Cho nên khẳng định sẽ không làm như vậy. Cuối cùng kết quả chỉ có thể là bọn họ liên thủ kháng địch. À, Cát Thành cau mày nhìn Lý Thông. Này khác liền không nói chuyện. Một cái độ kiếp kỳ ngạo. Còn có kia khả năng tồn tại hợp thể kỳ gia hỏa. Này thật sự đơn giản tiểu thông ca nhi tâm thật đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.